Quả vải nói cho ta. Chương 8, góc chuyện audio.com. Nghề Lan chết vì sĩ diện, cuối cùng đồng ý mời mọi người ăn cơm ở Du phủ Dạ Yến. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tân Nhiêu gọi điện thoại cho Ôn Chi Lê, vui vẻ nói chuyện: tớ đoán hầu hết mọi người đều đi, lần này chắc chắn tiêu không dưới 10 vạn. Ôn Chi Lê nghĩ đến khoản đền bù kia, nói: đừng mong chờ sớm quá, không chắc sẽ được ăn đâu. Không có thì không nhất định. Tân Nhiêu ngẩn ra, hỏi ngược: cô ta còn có thể đổi ý sao? Ôn Chi Lê: không có tiền đền bù thì sẽ không được ăn. Tân Nhiêu đoán được có ẩn ý trong lời nói của Ôn Chi Lê nhưng lại không hiểu rõ lắm. Tiền đền bù còn có thể bay sao? Không thể đâu, nếu tin tức quy hoạch không đúng thì Nghê Lan sẽ không dám mang ra khoác lác đâu, nếu không thì khác gì tự vả vào mặt mình a. Ôn Chi Lê cười. Đúng vậy, là tin tức không phải là công văn được chính phủ thừa nhận. Tân Nhiêu bị lời nói của Ôn Chi Lê làm sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Ý cậu là, hạng mục giữa Bảo Sang với Minh Diệu không chắc đã thành sao? Ôn Chi Lê đắn đo một chút chỉ trả lời. Cứ chờ đi. Tân Nhiêu suy nghĩ một lát, đôi mắt híp lại. Ôn Chi Lê có biến rồi nha. Ôn Chi Lê buồn cười nói. Tớ có thể có biến gì đây? Chắc chắn cậu đã biết cái gì đó, cậu biết Nghê Lan sẽ bị lật thuyền nên mới đứng ra khiêu khích cô ta. Nếu cậu không nắm chắc Nghê Lan lại tiếp chiêu, cuối cùng không phải chúng ta làm trò cười sao, còn giúp cô ta ra vẻ nữa. Cậu mới không ngu như vậy, vải nhỏ tớ biết cậu cũng không thể để mình lỗ được. Càng nói Tân Nhiêu càng cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tạ Tư Thuật. Chuyện tình cảm của bản thân còn đang ở trước mặt Tân Nhiêu cũng không còn tâm tư quan tâm tới trà xanh Nghê Lan nữa. Thấy Ôn Chi Lê không nói gì, Tân Nhiêu càng cảm thấy suy đoán của mình là thật, kích động kêu lên như con gà mái. Có phải cậu với Tạ Tư Thuật quay lại đúng không? Không phải, Tân Nhiêu dò hỏi, nếu không quay lại, vậy đã gặp mặt đi. Ôn Chi Lê cắt ngang, khách hàng sở hữu bộ vườn ở Thiền Thủy Trường Đảo kia chính là cô ruột của Tạ Tư Thuật, bọn tớ gặp lại ở đó. Còn về hạng mục là tớ vô tình biết thôi. Tân Nhiêu nghe xong còn muốn tiếp tục hỏi thì Ôn Chi Lê không cho cô cơ hội đó, nói muốn đi tắm sau đó vội vàng cúp máy. Sau khi Tạ Tư Thuật đi khảo sát ở nơi khác trở về Đồng Thành thì Minh Diệu cho rất nhiều người đến đàm phán về chuyện hợp tác hạng mục lần này. Lợi nhuận rớt một chút lại một chút, ngay tại thời điểm Minh Diệu có tư thái nhường thêm một bước thì nhận được tin Bảo Sang và Khôi Hùng hợp tác. Minh Diệu cứng đầu, đã thất bại thảm hại còn không cam lòng, một hai phải đòi được một cái lý do. Tạ Tư Thuật vừa ký xong một miếng đất, tâm tình cũng không tệ lắm, phá lệ cho bên đó một cái lý do. Tên công ty các người quá chói mắt, đem Bảo Sang nhà ta khắc đến phá sản thì ai bồi thường cho ta? Chấm chấm, hóa ra tên Khôi Hùng thì đẹp, vẫn là phong cách thế giới động vật đen thùi lùi, không đẩy ngã Bảo Sang nhà các ngươi là được phải không? Người phụ trách của Minh Diệu nghe Tạ Khoản ra nói những lời này, nghẹn một hơi liền bỏ đi. Người phụ trách kéo một thân bị trào phúng đến tàn tạ đem tin tức về cho Minh Diệu. Trương Huân Nhiên đi công việc bên ngoài cả buổi sáng, giữa trưa vừa trở về công ty nghe đồng nghiệp nói hạng mục hợp tác thất bại rồi thì biến sắc. Đi ra ngoài chiếu nghỉ của cầu thang gọi điện cho Nghê Lan. Góc chuyện audio.com. Hai người cãi nhau qua lại, sau khi Trương Huân Nhiên phũ phàng nói ra vài câu nặng lời thì dập điện thoại. Bụp một tiếng, Nghê Lan tức giận đến nỗi tay cầm điện thoại run rẩy. Buổi tối, sau khi Nghê Lan thương lượng với Trương Huân Nhiên, đã đưa ra một tin. Nghê Lan, liên hoan cuối tuần này chúng ta sẽ đổi chỗ tổ chức, tớ không đặt được bàn ở Du phủ Dạ Yến. Lúc này Ôn Chi Lê đang ngồi chờ Tân Nhiêu tan tầm, nhìn thấy tin nhắn này liền không nhịn được mà cười thành tiếng. Tân Nhiêu ngồi bên cạnh vịn vào bàn cười ra nước mắt. Đúng là cái cớ căn bản là không thể gánh được Du phủ Dạ Yến. Ôn Chi Lê không tiếp lời, gõ trên bàn phím mấy câu liền gửi ra một tin. Ôn Chi Lê, tớ có thể nhờ một người bạn đặt chỗ được, chuyện này cứ để tớ đi. Tân Nhiêu xem xong cười đến điên đảo trời đất, Nghê Lan chậm chạp không trả lời, trong nhóm chat bỗng nhiên trầm mặc đến xấu hổ. Cuối cùng Trương Huân Nhiên phải đứng ra trả lời. Trương Huân Nhiên, không cần phiền toái như vậy đâu, vừa lúc tiền đền bù của bọn mình chưa tới tay, không bằng cứ tìm chỗ khác trước. Ôn Chi Lê, tớ thấy là sẽ không đến tay các cậu đâu. Ôn Chi Lê, thôi thế này đi, cuối tuần này đúng dịp tớ và Nhiêu Nhiêu trở thành bạn thân 2253 ngày, tớ làm chủ mời mọi người tới Du phủ Dạ Yến ăn cơm, các cậu tới góp vui nhé. Trương Huân Nhiên, em, Nghê Lan, Tân Nhiêu cảm động 2.2 chấm ôi, từ hôm nay cậu chính là ba tớ, kiếp trước tớ tích đức bao nhiêu mới có thể làm ba con với cậu, chi chi phú bà tớ. Tớ cũng không biết báo đáp cậu thế nào, không biết thân thể của tớ. Ôn Chi Lê đẩy cô ra, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ. Không có hứng thú, mau vào nhóm phối hợp với tớ đi. Tân Nhiêu giả vờ lau nước mắt cầm điện thoại di động lập tức diễn kịch. Tần Nhiêu, mọi người nhất định phải tới chứng kiến tình bạn thiên trường địa cửu của chúng ta nha. Đặc biệt là hai người các cậu, Nghề Lan, Trương Huân Nhiên, 5 phút trôi qua couple keo kiệt kia không thể chống lại những lời trêu chọc của bạn học nên đồng thời trả lời. Hảo, một cái sau đó im lặng, sau khi Tạ Từ Thuật về nước có mấy người anh em muốn mở tiệc để đón gió tẩy trần cho hắn. Trái mong phải chờ cuối cùng cũng chờ được đến lúc đại lão bản rảnh rỗi quyết định mở một bữa tiệc nhỏ cuối tuần. Chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn đặt bàn ở nhà hàng của Dụ Trạch. Chỗ người quen chơi thoải mái, hơn nữa ăn cơm uống rượu đánh bài chung một chỗ đỡ phải đi đi lại lại. Sau Dụ Trạch xã giao với khách hàng ở phòng bên cạnh thì quay về phòng, ngồi xuống bồi mọi người chơi, hắn ngồi bên cạnh Tạ Tư Thuật nở nụ cười không đứng đắn nói. Cửu ca, anh đoán xem em nhìn thấy ai? Tạ Tư Thuật dập điếu thuốc cười nhạo hắn. Có phải là Tiểu Võng Hồng? Vừa tán được tuần trước không? Võng Hồng ý chỉ những người nổi tiếng trên mạng, vì đây là thuật ngữ Cbiz nên mình để nguyên nhé. Dụ Trạch cười mắng thao một tiếng, không nhịn được mà khai báo hoàn toàn. Là Ôn Chi Lê, hình như uống nhiều lắm mà còn đi giày cao gót nữa, đi cũng không vững. Tạ Từ Thuật thu mắt hỏi, ở đâu? Ngay hành lang tầng dưới, hình như đang đi tìm toilet. Dụ Trạch thích nhất là buôn chuyện về Tạ Từ Thuật lại nói tiếp. Vẫn là cửu ca của chúng ta có mắt độc, không ra tay thì thôi, một khi ra tay là bắt lấy tiên nữ, khó trách lâu như vậy vẫn còn ăn chay, không chịu khai trai, chuyện này, trừ Vu Sơn tịch mịch mây trời thì ai có thể hiểu, ai có thể. Giang Thừa Diên, xì, một tiếng, góc chuyện audio.com, dù sao đời này cậu cũng không hiểu đâu, cậu là không kiêng chay mặn. Dụ Trạch giơ chân đá Giang Thừa Diên, hùng hùng hổ hổ nói. Bắt đầu đi, hôm nay lão tử phải làm cho cậu thua tới gọi tôi là cha. Mọi người chơi bài náo nhiệt mà Tạ Từ Thuật vừa chơi vừa thất thần. Nửa chừng hắn đứng dậy rời đi nói là mình có công việc bảo Trung Hiến ở lại chơi với mọi người. Đêm nay là do Ôn Chi Lê vừa chủ trì nên không tránh được bị đồng học mời rượu. Chuyện ngày hôm nay là để chèn ép Nghề Lan cùng Trương Huân Nhiên, vì thế Ôn Chi Lê cho Tân Nhiêu đủ mặt mũi, đem chuyện tiến hành đến tận cùng, dường như ai đến cũng không từ chối. Tửu lượng của cô kém hơn nữa đã nửa năm không chạm vào cồn rồi, uống chưa được hai lượt liền không ổn. Lần thứ hai Ôn Chi Lê đi từ toilet ra, những gì trong dạ dày đã bị phun ra gần hết càng thêm khó chịu. Ôn Chi Lê dựa vào tường một lúc, sau đó mới thất tha thất thểu đi tới phòng ăn. Nửa đường bị nhân viên phục vụ thức ăn đụng phải, người nghiêng ngả sang bên cạnh cô theo bản năng lấy tay bảo vệ mặt. Tạ Từ Thuật ôm eo Ôn Chi Lê, nhìn thấy động tác nhỏ này của cô thì lập tức bị chọc cười. Uống nhiều như vậy mà vẫn còn muốn xinh đẹp sao? Ôn Chi Lê ngửi được mùi hương nước hoa của Tạ Từ Thuật, giơ tay vịn vào áo khoác của hắn mượn lực đứng thẳng lên, thuận tay hất tay hắn ra. Cô dùng lực đạo không nhỏ, làn da trắng nõn của Tạ Từ Thuật nổi lên một mảng hồng hồng. Ôn Chi Lê mím mím môi. Hừ, một tiếng, đừng có sờ lung tung, chiếm tiện nghi của người khác đến nghiện rồi sao? Nghe giọng điệu thì biết rõ ràng say không nhẹ. Tạ Từ Thuật không tức không giận, đứng im một chỗ nhìn cô tiến thêm hai bước, mắt thấy cô có xu hướng càng ngày càng nghiêng về một bên thì tiến lên đỡ lấy cô. Hai chân Ôn Chi Lê nhũn ra, cả người không còn tí sức lực nào để phản kháng. Tạ Từ Thuật gần như là ôm lấy cô cúi đầu nói. Ôn Chi Lê, bây giờ bản lĩnh của cô thật là lớn, dám uống rượu thành như vậy. Ôn Chi Lê che miệng, gương mặt ửng đỏ, cười rộ lên nhìn giống như tiểu tử quỷ. Ai cần anh quan tâm, lão nam nhân. Tạ Từ Thuật vỗ mặt của Ôn Chi Lê, tốt lắm, còn sức mắng người. Ôn Chi Lê thì thầm, không biết đang nói cái gì. Tạ Từ Thuật cười hỏi, cô còn đứng vững được không, tôi đưa cô về. Ôn Chi Lê tiếp tục thì thầm, căn bản không chịu nói chuyện. Tần Nhiêu thấy Ôn Chi Lê đi toilet mãi không về nên đi tìm cô, ra tới hành lang thì thấy hai con người này đang nhây với nhau, trợn mắt há mồm. Cách đó không xa Tạ Từ Thuật nhận ra đây là bạn của Ôn Chi Lê, trong ngực vẫn còn ôm cô, bình tĩnh chào hỏi. Tần Nhiêu phục hồi tinh thần, đi tới đỡ Ôn Chi Lê. Ôn Chi Lê say lắm rồi, tính tình nổi đoá, không cho ai chạm vào. Tần Nhiêu bị cô đẩy tới đẩy lui suýt nữa thì bị đẩy ngã, cuối cùng Tạ Từ Thuật ôm bả vai cô tiểu tử quỷ không nhúc nhích được mới an phận một chút. Tạ Từ Thuật nhìn về phía Tần Nhiêu hỏi, sao mọi người lại ở chỗ này? Tần Nhiêu trả lời đơn giản, họp lớp quả vải cao hứng nên uống hơi nhiều. Tạ Từ Thuật nhìn Ôn Chi Lê mặt đầy vẻ say rượu, nhíu mày nói. Khi nào cô xong, Tần Nhiêu định nói lúc nào cũng được, lời nói đến bên miệng đột nhiên dừng lại. Tần Nhiêu nghĩ tới Ôn Chi Lê đã cô đơn mấy năm, mỗi khi cô ấy nhắc tới Tạ Từ Thuật là bày ra dáng vẻ trẻ con, các hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Một lát sau Tần Nhiêu đã có quyết định, mặt lộ vẻ khó xử. Góc chuyện audio.com, có thể lâu đấy, hay là anh đưa cậu ấy về trước đi. Tạ Từ Thuật không từ chối. Được, Tân Nhiêu gật đầu, chờ một tí tôi vào lấy túi cho cậu ấy. Tạ Từ Thuật ừ, một tiếng. Sau khi Tân Nhiêu đem túi ra, Tạ Từ Thuật một tay cầm túi một bên dìu Ôn Chi Lê đi. Nhưng mà Ôn Chi Lê một khi say thì cực kỳ không ngoan, căn bản không chịu đi đường cho tốt. Đông xoay tây vặn trong miệng còn lẩm bẩm, ta không về ta còn muốn uống. Rượu đâu cho ta rượu, không còn hình tượng nữ thần thường ngày nữa, giống như một đứa trẻ lớn đầu. Tạ Từ Thuật bị cô quấy không chịu được nữa, dừng lại, đem túi đeo lên cổ Ôn Chi Lê tiện tay nhéo nhéo mặt cô, khom lưng nhìn cô uy hiếp. Bạn nhỏ say rượu không về nhà sẽ bị đánh đòn biết chưa? Ôn Chi Lê nghe xong cười khanh khách hai tiếng, ngược lại thành thành thật thật không nháo nữa, cả người mềm nhũn như vũng nước giống như gấu koala treo trên người Tạ Từ Thuật, sau đó không nhúc nhích. Tạ Từ Thuật nhắm mắt cảm thán, cồn thật là tốt. Khiến cho con nhím biến thành cừu. Tạ Từ Thuật bế cô lên đi tới bãi đỗ xe. Nghề Lan vừa ra thì thấy hai bóng người, trên mặt hiện lên một tia hứng thú, âm dương quái khí nói với Tân Nhiêu. Người đàn ông kia là ai? Hiện tại Ôn Chi Lê thích dã chiến sao? Tân Nhiêu xem thường, lúc đi ngang Nghề Lan, mang tâm tính tức chết người không đền mạng bỏ xuống một câu. Cũng không phải ai hết, chính là người suýt thì cho cô tiền đền bù thôi. Nghề Lan, cách chương.